Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614. Thứ vô độc bất trượng phu. Thúc thúc, ngươi xinh đẹp như vậy, ta lại sao có thể ám toán ngươi đâu. Tiểu cô nương kia như cũ là vẻ mặt ngây thơ chất phác. Sử dụng xem khí nhìn ngàn vạn quyển tiểu thuyết, hoàn toàn vô quảng cáo. Quân Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị ly khai tận trời thành. Thế nhưng, trong óc của hắn lại vang lên kia thanh âm của tiểu cô nương. Thúc thúc, người nhưng ngàn vạn không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt Nga. Quân Ngự Hàn cước bộ chỉ là dừng lại như vậy một chút, sau đó liền không chút do dự mại ra khỏi cửa thành. Cho ta đem cái kia nam bắt lại. Phía sau truyền đến nữ tử tức giận thanh âm, ni sau đó vài bóng người rất nhanh bay tới chặn đường đi của hắn. Quân Ngự Hàn lập tức khuếch tán thần thức, hắn tham tra không được mấy người này đích thực lực, nói cách khác những người này thực lực đều khi hắn trên. Hắn chậm rãi xoay người nhìn tiểu cô nương kia liếc mắt một cái, cười lạnh nói, vốn ta không muốn sinh sự. Hắn đang nói, trên người lĩnh vực lập tức khuếch tán ra, hắn đánh không lại những người này, thế nhưng chỉ ít có thể đào tẩu. Thế nhưng, hắn mặc dù là quấn lấy những người đó, nhưng là bị cái kia tiểu cô nương cấp ngăn cản đường đi. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, sau đó quay người lại, một duyên dáng yêu kiều xinh đẹp nữ tử lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Nàng lá liễu mày tiếp theo xong mở mịt thủy con ngươi. Rất kiều quỳnh dưới mũi hé ra đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nàng chỉ là nhẹ nhàng một hé miệng môi, hai má hai bên liền xuất hiện thật sâu lê cơn xoáy. Tiểu cô nương này, chính là Vân Tiêu Điện điện chủ Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ có một ái nữ. Hoàng Phủ Vân Vân, nàng xem lạnh mặt Quân Ngự Hàn, cười khẽ mấy tiếng. Trong mắt lóe ra hứng thú ánh mắt, nam nhân, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Vì thế, buông tha đi. Quân Ngự Hàn quét hạ nhìn quét nàng mấy lần. Lạnh lùng nói, tiền không lồi hậu không kiêu, vốn là một bộ phát dục bất lương vóc người, Hoàng Phủ Vân Vân không nghĩ đến. Hắn chẳng những không có si mê của mình mỹ mạo, lại còn trực tiếp nói châm chọc. Trên mặt của nàng tức giận càng tăng lên, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không bắt hắn cho ta trảo trở lại, kỳ thực lớn lên khó coi tịnh không phải lỗi của ngươi. Thế nhưng ngươi lại đem ngươi khó coi xích lõa lõa hiện ra ở thế nhân trước mắt. Nếu như thực sự không ai muốn, xin mời tùy tiện tìm cái A Mèo A Cầu gả cho quên đi. Cần gì phải lưu lại nơi này tai họa ngươi. Quân Ngự Hàn thanh âm càng ngày càng lạnh, thế nhưng mỗi một câu nói nhưng đều là ác độc tới cực điểm, ni đều nói không phải người một nhà. Không tiến một nhà môn, đối đãi địch nhân, cả nhà bọn họ người đều là như mùa đông bàn lạnh lẽo. Nên đánh liền đánh, đáng chết liền giết, cần mắng cứ mắng, chưa bao giờ vẫn giữ lại làm gì dư địa. Hoàng Phủ Vân Vân theo sinh ra bắt đầu chính là Vân Tiêu Điện tiểu công chúa. Tập muôn vàn sủng ái với một thân, chưa từng có người dám đối với nàng lớn tiếng nói một lời. Hơn nữa, theo nàng thành niên bắt đầu, vẫn bị chứa nhiều thanh niên tài tuấn truy đuổi, lại lúc nào thụ quá như vậy khí, ngươi cư nhiên dám như thế vũ nhục ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, cho ngươi đau muốn chết. Người xấu còn chưa tính, liền tâm đều là như thế ác độc. Quân Ngự Hàn lạnh lùng nhìn nàng. Sở hữu lực chú ý đều tập trung ở trên người nàng. Nếu là hắn không có nghĩ sai lời, người nơi này Hoàng Phủ Vân Vân mới là thực lực cường hãn nhất cái kia. Ác độc, ngươi đã nói ta ác độc, vậy ta làm sao có thể cho ngươi thất vọng. Hoàng Phủ Vân Vân là thật phẫn nộ tới cực điểm mà ni. Thế nhưng nàng mặc dù là đang nói lời nói nặng, trong lòng lại là chút nào không có sát ý, bởi vì trước mắt nam tử thật sự là quá hoàn mỹ. Theo nhìn thấy hắn đầu tiên mắt, nàng thì có loại tim đập thình thịch cảm giác. Hết chương.